Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, tăng lên điên cuồng, chương 151, tăng lên điên cuồng, PS, buổi trưa hôm nay một chương này thời gian đổi mới làm lỡ. Bần đạo cho các vị đạo hữu tạ lỗi, nguyên nhân chính là ngủ quên, thân thể thái mệt mỏi, ngủ thẳng 10 điểm liền nghĩ tới, kết quả đầu óc nghĩ lại ngủ một hồi. Liền một hơi ngủ thẳng tới 1-2 điểm, sau đó chính là nấu cơm, ăn cơm, vội gõ chữ, hiện tại mới đổi mới. Xem ở bần đạo vất vả như vậy phần trên, thích quyển sách đạo hữu nhiều hơn đặt đi. Đúng rồi, còn có một chuyện, thì phải là toàn bộ đặt trước lập đạo đình đô thị bản anh hùng vô địch truyện đạo đài. Thiên khủng bố đô thị đạo hữu, nhớ rõ đi lĩnh chính mình đại thần ánh sáng a. Đồ chơi này cần chính mình lĩnh, ân, phản ứng cùng những người khác nhanh nhẹn chi nhánh thuộc tính phối hợp lại. Có thể làm cho vệ tiểu bắc đưa tay thoải mái bắt lấy theo thiên thượng rớt xuống hạt mưa. Không biết, phản ứng này tăng lên tới 20 điểm từ phía sau sẽ cho dư năng lực gì? Vệ tiểu bắc nghĩ nghĩ, dựa theo đường cũ bắt đầu phản hồi, bất quá để cho vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là... Này phản hồi trên đường xuất hiện ngoài ý muốn liền hơn nhiều. Lúc ban đầu là một đám tang thi khuyển vô thanh vô tức từ bên cạnh đuổi theo. Vệ tiểu bắc xử lý hai đầu phía sau, liền phát hiện từ đằng xa chạy như điên tới năm đầu thiểm thực giả. Đến lúc này, vệ tiểu bắc ngã là có chút hối hận, sớm biết rằng như vậy, chính mình khi xuất phát nên đem cái nha đầu kia mang theo. Hiện đang kinh động thiểm thực giả, chính mình cũng chỉ có thể chạy trước, vệ tiểu bắc vòng vo vài vòng, mới khó khăn lắm đem đuổi đi tại phía sau cái mông thiểm thực giả cho bỏ rơi. Đương nhiên, nơi này muốn cảm tạ này một ít ngốc nghếch chung quanh chuyển động tang thi. Chúng nó trong đó một ít tổng hội không cẩn thận đánh vào một ít kiến trúc, ven đường ghế ngồi. Do đó phát ra té ngã trên đất thanh âm ni, do đó đem cách xa nhau góc gần thiểm thực giả lực chú ý hấp dẫn, như thế, vệ tiểu bắc mới có thể như vậy thoải mái trốn tới. Ân, phía trước phải là tiểu khu sân bóng rổ, hai chiếc bóng rổ khuôn tuy nói rách nát vô cùng, nhưng vẫn như cũ sừng sững tại sân bóng rổ hai bên. Hai đầu thiểm thực giả chính ghé vào sân bóng rổ lên. Có vẻ cực kỳ mờ mịt, đầu chung quanh, bất quá vệ tiểu bắc cước bộ tiếng rất khó tránh được những thứ này truy săn giả lắng nghe. Cho nên vệ tiểu bắc cước bộ tiếng vẫn còn không tới kịp thả chậm. Kia hai đầu nguyên bản không có việc gì thiểm thực giả liền từ trên mặt đất bắn ra quật khởi. Hướng vệ tiểu bắc bên này vọt tới, hai đầu thiểm thực giả, vệ tiểu bắc lần này cũng không muốn chạy trốn. Chỉ cần có thể đem này hai đầu thiểm thực giả đánh chết. Như vậy chính mình liền có thể đủ đem phản ứng tăng lên tới 20 điểm. Từ đó thu hoạch được một cái năng lực mới. Đây chính là 5-0-0 chung quanh chạy điểm tiến hóa A. Giết, vệ tiểu bắc khẽ quát một tiếng. Tay phải cốt đao liền rất mạnh bổ xuống. Ở giữa một cái hướng vệ tiểu bắc bắn vụt tới đầu lưỡi. Cốt đao đao phong nếu chém vào mỏng thiết quản thượng, bảo quản một đao trẻ làm hai, có thể chém vào này cứng cỏi thiểm thực giả đầu lưỡi. Lại bị đầu lưỡi nảy lên, này thiểm thực giả thực lực tựa hồ bị tăng cường rồi. Vệ tiểu bắc trong lòng âm thầm cả kinh, đùi phải dẫm một cái mặt đất, lập tức liền hướng bên trái lóe ra mấy thước xa, khó khăn lắm tránh thoát mặt khác một cái đầu lưỡi đánh lén. Hai đầu thiểm thực giả một tả một hữu liền đuổi theo. Như là dã như sói bảo trì cùng vệ tiểu bắc khoảng cách. Thường thường bắn ra đầu lưỡi, ý đồ đem vệ tiểu bắc một kích bắn chết. Không chỉ có thực lực tăng cường, vệ tiểu bắc thậm chí có thể cảm nhận được thiểm thực giả chỉ số thông minh tăng lên một chút. Chúng nó rõ ràng biết hợp tác liệp sát địch nhân rồi. Được, vệ tiểu bắc tay trái hướng ba lô một chào. Một chiếc đũa liền xuất hiện ở vệ tiểu bắc lòng bàn tay. Mạnh mẽ đồng nhất, chiếc đũa còn như mũi tên bắn ra. Khoảng cách quá gần rồi. Không đủ 6 mét, Khoảng cách này cố tình lại vượt qua tiềm thức giả trong miệng đầu lưỡi có thể đề cập phạm vi. Phải biết rằng tiềm thức giả đầu lưỡi có thể bắn ra hơn 3 thước. Phía bên phải đánh tới tiềm thức giả ngay cả né tránh cơ hội đều không có đã bị thoáng qua tới. Chiếc đũa cắm vào trong đại não, toàn thân một trận co rút phía sau, liền ngã trên mặt đất, mà bên trái tiềm thức giả đi bắn ra đầu lưỡi. Lần thứ hai cùng cốt đao chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng đánh, bất quá đang giải quyết một đầu tiềm thực giả phía sau. Vệ Tiểu Bắc áp lực chợt suy yếu rất nhiều, lại một lần nữa tránh thoát tiềm thực giả tấn công phía sau. Vệ Tiểu Bắc một chiếc đũa ra tay, thoải mái đem này đầu tiềm thực giả bắn chết. Dù vậy, Vệ Tiểu Bắc tại chấm dứt chiến đấu phía sau. Toàn thân cũng là mồ hôi ướt đầm ni có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục đem hai đầu vây. Công chính mình tiềm thực giả đánh chết, Vệ Tiểu Bắc đi hao phí khí lực, đủ để cùng đánh chết trăm con tang thi so sánh. Cho nên nói, Vệ Tiểu Bắc cho rằng đánh chết hai đầu tiềm thực giả phía sau thu hoạch phải 500 điểm tiến. Hóa, hoàn toàn không thể nói là phát tài, cần chính là giữ gốc tiền lời mà thôi. Dù sao đánh chết trăm con tang thi có thể đạt được điểm tiến hóa. Cần phải so với này nhiều hơn phân nửa, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể cảm nhận được, chính mình đối với ngụy ám khí skill này nắm giữ trình độ càng cao hơn. Quả nhiên, thực chiến mới là chân chính rèn luyện võ công địa phương. Ở chỗ này, tùy thời đều có khả năng gặp được càng nhiều tiềm thực giả. Vừa vặn tích lũy lên 7-4-1 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám lưu, lập tức liền đem chi nhánh thuộc tính phản ứng cùng linh hoạt tăng lên tới 20 điểm money này 2. Hạng chi nhánh thuộc tính tăng lên, cho Vệ Tiểu Bắc mang đến thống khổ là chưa bao giờ có. Như là nham thạch nóng chảy một dạng nóng cháy nhiệt lưu từ bên trong thân thể các nơi hiện ra đến. Tùy ý phá hư Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể các nơi thần kinh, đầu dây thần kinh chờ các bộ vị. Phải biết rằng, liền thống khổ mà nói, đau nhất không gì bằng thần kinh bị kích thích, này cảm giác đau nguyên vốn là thông qua thần kinh truyền. Mà phía sau, Vệ Tiểu Bắc quanh thân thần kinh không ngừng chịu đến phá hư. Nhưng những thứ này thần kinh tại chịu đến phá hư phía sau, lại lập tức bởi vì chảy ra tới lạnh lưu mà nhanh chóng khôi phục, khiến cho Vệ Tiểu Bắc đè căn bản không hề biện pháp trở ngại những thứ này thần kinh truyền đến. Trong não thống khổ, mồ hôi từ trên người Vệ Tiểu Bắc toàn bộ lỗ chân lông bên trong không ngừng tuôn ra. Trước sau không đến 5 giây thời gian, Vệ Tiểu Bắc trên người vận động sáo trang gần giống như ở trong nước ngâm không biết bao lâu. Từng tia mớn nước thuận y phục ống quần liền chảy xuôi đi xuống. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Vệ Tiểu Bắc thân thể mất đi cân bằng, bộ mặt xuống phía dưới một đầu ngã xuống đất, mũi cùng xi măng mặt đất tiến hành rồi một lần tiếp xúc thân mật. Trong nháy mắt, trong lỗ mũi liền chảy ra hai cổ máu đỏ tươi, mũi hơn phân nửa gãy xương. Vệ Tiểu Bắc trong lòng thầm than một tiếng. Lúc này thân thể của hắn tuy nói nhúc nhích không được, nhưng đối với ngoại giới hết thảy vẫn như cũ có thể biết. Bất kể nói thế nào, hiện tại nhất nhu cầu cấp bách chính là mau chóng từ loại trạng thái này bên trong khôi phục lại. Nơi này quá nguy hiểm rồi, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, loại này cải tạo cường hóa thân thể quá trình cũng không phải mình có thể khống chế. Mình có thể khống chế chính là tận lực không để cho mình bởi vì thống khổ mà đã hôn mê. Nhưng loại này đến từ chính thần kinh thống khổ là tất cả nhân loại đều rất khó thừa nhận thống khổ. Phải rời đi lực chú ý. Vệ Tiểu Bắc cố nén thống khổ, đem lực chú ý chuyển rời đến bảng thuộc tính, thượng, lúc này, bảng thuộc tính, vừa vặn tăng lên tới 20 điểm linh hoạt. Phản ứng này hai hạng chi nhánh thuộc tính hiển hiện ra một loại xích hồng sắc. Vệ Tiểu Bắc thử dùng lực chú ý đầu nhập điểm tiến hóa. Nhưng loại này thử lập tức thất bại. Loại này xích hồng sắc đại khái tượng trưng thuộc tính đã bị tập trung. Chỉ có chờ đến cường hóa thân thể cải tạo xong phía sau, mới có thể đầu nhập điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc nhìn thoáng qua, điểm tiến hóa, còn có 2, 8, 1 điểm money dựa theo Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa, đầu nhập phương án. Đến lúc này, nên phải đầu nhập điểm tiến hóa chính là thân thể cường tráng độ. Hoặc là phóng thích điện năng, bát cực quyền, ngụy ám khí, 2, 8, 1 điểm tiến hóa, không cách nào đem thân thể cường tráng độ duy nhất tăng lên tới 20 điểm. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc có chút do dự, trước đem thân thể cường tráng độ tăng lên tới 14.95, chính mình khổ người, độ cao liền xuất hiện rồi biến hóa rất lớn, thế cho nên thường xuyên tiếp xúc được người của chính mình đều có thể dễ dàng nhìn ra biến hóa đến. Nếu đem thân thể cường tráng độ tăng lên tới 20 điểm, xuất ra hiện biến hóa cực lớn, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc cũng không dám tưởng tượng. Thân cao trực tiếp vượt qua 2 thước đã ngoài khổ người giống như lục cự nhân chỉ là suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác da đầu có chút phát nổ. Nếu là như thế, chính mình thật đúng là không tốt lắm giải thích, mặc dù là tại sư phụ, sư huynh trong mắt, mình cũng sẽ trở thành quái vật đi thân thể cường tráng độ tạm thời đình chỉ đầu nhập điểm tiến. Hóa, bát cực quyền đã tăng lên tới lô hỏa thuần thanh. Điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc trên tay mình hơn 200 điểm tiến hóa, muốn tăng lên bát cực quyền, căn bản liền không đủ dùng. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc trong khoảng thời gian này ngoài ra luyện khí ở ngoài, chính là chuyên tâm luyện tập bát cực quyền, hy vọng lần thứ 2 dùng điểm tiến hóa tăng lên trước, đem bát cực quyền luyện được càng thâm nhập hơn một ít. Nếu như vậy, ngoài ra có thể tiết kiệm không ít điểm tiến hóa. Vẫn có thể để cho lại tăng lên nữa bát cực quyền trở nên càng thêm tinh thuần. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc lúc trước đã ẩn ẩn xúc động, chẳng qua ở trên thứ tự bát cực quyền tăng lên tới lô hỏa thuần thanh thời gian mới hoàn toàn xác. Nhận mà thôi, ngụy ám khí, tạm thời không cần phải nhắc tới chen. Vệ Tiểu Bắc cảm giác nếu như mình tăng mạnh luyện tập lời nói, không chừng chỉ dựa vào luyện tập hoặc là thực chiến, liền có thể đủ đem skill này vọt thẳng đến thiên truy bách luyện. Thậm chí còn dung hội quán thông trình độ tạo nghệ đi. Dù sao đối với tại bát cực quyền đã lô hỏa thuần thanh Vệ Tiểu Bắc mà nói, luyện tập loại kỹ năng này, đích xác có điều đơn giản, như vậy cũng tốt giống như luyện thương bắn bia một dạng. Thiên phú lại kém binh lính. Chỉ cần cam đoan này cuồn cuộn không ngừng viên đạn, để cho rộng mở bắn bia, 1-2 năm xuống dưới, không nói trở thành thương vương, tay súng thiện xạ là trốn không thoát. Về phần loại này luyện tập muốn tăng lên tới tầng thứ càng cao hơn, liền cần một ít thiên phú, liều mạng rời đi lực chú ý. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng đem xác định đầu nhập phương án. Phóng thích điện năng, tùy 2-8-0, điểm tiến hóa, đầu nhập. Phóng thích điện năng điện áp hạn mức cao nhất nhanh chóng kéo lên. Cuối cùng dừng lại tại 6.4-5V. Tương đối tại người thường mà nói, cái này điện áp đã rất cao. Đây cơ hồ nhanh muốn tới gần thế giới hiện thực bên trong điện áp quán quân sinh vật điện man. Theo thí nghiệm ra tới ghi chép biểu hiện, điện man cao nhất điện áp có thể đạt tới 88.0V. Đương nhiên, đây là một điều thân dài vượt qua 1 thước 2-3 điện man. Tầm thường điện man cũng là 3.0-8.0V trên dưới. Này phóng thích điện áp càng thấp, như vậy này cường độ dòng điện liền cao. Điện áp càng cao, cường độ dòng điện lại càng thấp, mà Vệ Tiểu Bắc hiện đang giải phóng ra điện lưu. Nếu diệt trừ điện trở, độ ẩm vân nhân tố lời nói, điện áp bình thường đều là tại độ cao cao nhất độ qua lại lắc lư. Mà cường độ dòng điện cũng là như thế. Hắn trên cơ bản là không có cách nào khác khống chế điện áp. Cường độ dòng điện, trừ phi duy nhất đem toàn bộ điện năng thả ra ngoài. Nhưng nói vậy, năng lực này tại một lần nữa ăn no trước, liền phế bỏ. Vệ Tiểu Bắc cũng từng phỏng đoán qua. Có lẽ là chính mình đầu nhập điểm tiến hóa, không đủ nguyên do. Bất kể nói thế nào, đợi cho Vệ Tiểu Bắc đem điểm tiến hóa tiêu hao đến còn sót lại một chút thời gian. Ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể mình thống khổ đã đều biến mất, mà tại bảng thuộc tính lên cũng tăng thêm 2 cái toàn bộ năng lực mới. Linh hoạt 20, thân thủ mạnh mẽ, phản xạ 20, báo động trước phản xạ. Này 2 cái mới thêm năng lực các có chỗ bất đồng. Thân thủ mạnh mẽ, tăng lên chắc chắn linh hoạt, nên năng lực cùng phản ứng hỗ trợ lẫn nhau. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.